Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 264, chế tạo thần cách ý nghĩ. 1/3. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương, 11 đài cơ giáp xuất hiện tại Daliman thành thành tây lối vào chỗ. Chính là từ hoang vu chỗ gấp trở về thứ huyết song binh đoàn một đoàn người. Đến nơi này, hết thảy đều đã an toàn. Bạch Ảnh đối với Zera nói: Nhị ca, ta hiện tại muốn đi gặp phụ thân, hướng hắn báo cáo lần này phát hiện tình huống ngoài ý muốn. Người muốn cùng ta cùng đi sao? Zera lắc đầu liên tục: Không không không, muội muội ngươi đi một mình a, ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hành động lần này muội muội độc chiếm sở có quang mang, hắn đi liền là làm vật làm nền, mới không làm cái này việc ngốc. Bạch Ảnh không thể không gì không thể, nàng cười híp mắt nói: Nhị ca, ngươi sau khi trở về sẽ không vụng trộm cùng phụ thân nói xấu ta chứ? Zera liền vội vàng lắc đầu: Không không không, ta làm sao dám sẽ không. Nhị ca cũng sẽ không làm lén lén lút lút như vậy sự tình. Bạch Ảnh lại hì hì cười một tiếng: Vậy là tốt rồi. Bất quá nhị ca ngươi trên đường làm ra sự thật tại để cho người ta đau lòng. Chờ một lúc nhìn thấy phụ thân, ta không nghi ngờ là ăn ngay nói thật, để phụ thân cho ta phân xử thử. Zera mặt đều tái rồi. Chính mình cái này muội muội cho thấy không có gì sánh kịp cơ động kỹ xảo lái. Có năng lực như vậy, xuất thân cái gì đã không trọng yếu. Phụ thân không nghi ngờ sẽ phi thường coi trọng nàng, đưa nàng xem như chân bảo. Nàng nói chuyện hắn nói xấu, phụ thân tuyệt đối sẽ phạt nặng hắn. Muội muội, ngươi nghe ta nói, việc này là ta không đúng. Nhị ca xin lỗi ngươi không? Không chỉ là xin lỗi, nhị ca cái này còn có chút tiền tiêu vặt, người gần nhất trong tay không nghi ngờ rất căng. Ta chờ một lúc liền chuyển 9.000 vạn tinh thuẫn cho ngươi. Lúc nói chuyện, hắn liền nhanh chóng thao tác, liền nghe keng một thanh âm vang lên. 9.000 vạn đã đi vào Bạch Ảnh tài khoản. Nhìn thấy Zera này tấm bộ dáng chật vật, Bạch Ảnh trong lòng thống khoái cực kỳ. Chỉ cảm thấy mười mấy năm qua bị tức lập tức đều nôn ra ngoài. Trong nội tâm nàng mềm nhũn, liền muốn tha hắn một lần. Trương Viễn lập tức nói: Đoàn trưởng, người nhị ca lòng dạ hẹp hòi, giống như rắn độc, người thả qua hắn, hắn sẽ không có mảy may cảm kích ngươi. Bạch Ảnh nghe được kinh hãi: Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Để hắn triệt để sợ ngươi, cho hắn biết một khi xúc phạm ngươi liền nhất định phải trả giá đắt, dạng này hắn mới không dám tùy tiện xúc phạm ngươi. Cho nên đi cùng phụ thân ngươi ăn ngay nói thật đi. Bạch Ảnh có chút băn khoăn: Nhưng nhị ca cho ta 9.000 vạn, ngươi cứu được hắn, cái này là thù lao, ngươi nên được. Nhớ kỹ, cần chiến sĩ ngươi cơ giáp thao tác thời điểm, liền leo lên Ngọc Diện Hồ, ta sẽ trước tiên giúp ngươi. Tốt, ta hiểu được. Thế là, Bạch Ảnh cười nhạt một tiếng: Nhị ca, ngươi cũng trưởng thành, hẳn phải biết sai liền là sai, nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi, lưu lại ngây ra như phỗng, tâm tang như chết Zera. Một mực các thứ huyết song binh đoàn người đi sạch sẽ. Zera thoáng tỉnh táo lại, đối với Lý Nghiêm nói: Cái này là muội muội ta Bạch Ảnh. Lý Nghiêm khẽ gật đầu: Đích thật là ngài thân muội muội Bạch Ảnh tiểu thư. Theo ý ngươi, nàng cơ động thao tác đến trình độ nào? Ta không biết, nhưng ta biết, nếu như ta cùng nàng giao đấu, sợ sợ chết so cái kia Violet võ sĩ nhanh hơn. Nàng mạnh phi thường, mạnh khủng bố, toàn bộ Daliman sợ không người là nàng đối thủ. Hơn nữa nàng không chỉ cơ động kỹ thuật cường đại, tâm tính cũng phi thường hung ác, là một nhân vật nguy hiểm. Ta cảm thấy về sau chúng ta tốt nhất cùng nàng bảo trì khoảng cách an toàn. Zera thở dài: Ai tương đương không nghĩ tới, ta cái này muội muội vậy mà lại như thế ẩn nhẫn. Đã nhiều năm như vậy, ta vậy mà nhìn không ra. Lợi hại, thật lợi hại. Ngoặc kép, Lục Đô cao ốc, Trương Viễn đưa mắt nhìn Bạch Ảnh tiến vào Daliman thành, dỡ xuống Ngọc Diện Hồ. leo lên máy bay vận tải, xác định an toàn sau khi hắn mới rời khỏi bản thân Dạ Ma Cơ. Rời đi về sau, hắn không có đi nghỉ ngơi. Hắn mở ra lần này chiến đấu hình ảnh, đồng thời mở thiên nhãn hệ thống vũ trụ kiểm tra đo lường hình ảnh. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đầu kia đang tại biến hóa vảy đen hoang xà từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Nhưng này cái dòng binh mang về hình ảnh lại là chân thật tồn tại. Cái kia hoang xà đến cùng đi đâu đây? Trương Viễn điều ra dòng binh biến hóa hoang bóng rắn giống như. Tử quan sát kỹ lấy. Trong chân dung, một cái dài gần 500 mét to lớn hoang xà đang cuộn tại một chỗ nóng hổi hồ dung nham bên cạnh. Trên người lân phiến dạn nứt chóc ra. Phần bụng còn xuất hiện 4 cái hở ra. Chỉ chờ lột xác hoàn thành. Cái này hở ra liền sẽ hóa thành ngay cả tứ chân. Bởi vì hoàn cảnh nhiệt độ cao, mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn nguyên nhân, hình ảnh cũng không thế nào rõ ràng. Bỗng nhiên xem xét, cái này lộ ra phi thường chân thực. Nhưng Trương Viễn nhìn kỹ mấy phút đồng hồ sau, lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn lập tức mở ra lượng điện tử não bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Sau mười mấy phút, hắn thở dài một hơi. Đến có kết luận, hình ảnh là thật, nhưng hoang xà lại là giả. Cái này là một cái âm mưu. Đầu này hoang xà cũng không phải chân thực tồn tại, mà là phi thường tinh tế toàn bộ tin tức hình ảnh. Tinh tế địa liền cùng thật đồng dạng. Nếu như không phải Trương Viễn cường đại sức quan sát, thật đúng là không phát hiện được ở trong đó sơ hở. Nếu là một cái âm mưu, như vậy vì cái gì đây? Trương Viễn tiếp tục quan sát ghi chép lại chiến đấu hình ảnh. Xem xét tờ nhện mã dấu vết. Cuối cùng, hắn đem hình ảnh dừng lại tại hai cái tràng cảnh lên. Cái thứ nhất liền là Zera màu lam gió lốc thương thế. Cái thứ hai liền là Ngọc Diện Hồ cùng Violet chiến sĩ tại hẻm núi ra miệng trận chiến kia. Thứ huyết dòng binh đoàn đến nơi thời điểm, màu lam gió lốc cơ bản đã tê liệt. Lý Nghiêm Hồng Ma Cơ sức chiến đấu cũng đại giảm. Căn bản là bảo hộ không được Zera. Nhưng Zera lại bình yên vô sự. Cái thứ hai tràng cảnh bên trong, bộ kia màu tím cơ giáp cao tốc vọt tới trước, chém tới một đao lúc, mục tiêu cũng không phải là Ngọc Diện Hồ Khoang điều khiển, mà là cơ cánh tay. Trương Viễn tinh tế hồi ức lúc ấy khung cảnh chiến đấu, càng phát ra xác nhận điểm này, hết sức rõ ràng, hắn cũng không muốn phá hủy Ngọc Diện Hồ, đơn thuần chỉ là muốn phá hư cơ giáp cơ động, nhưng vì cái gì đây? Những này Violet chiến sĩ đối với những khác dòng binh nhưng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Bạch Ảnh cùng Zera có cái gì điểm giống nhau đây? Đáp án lập tức nét vẽ sống động. Hai người này đều được tại nội thành. Đều là thành chủ nhi nữ. Chẳng lẽ nói, Violet chiến sĩ cái này là chuẩn bị lừa mang đi Mendo gia tộc người. Nhưng nếu như là lừa mang đi, cần gì phải làm che che lấp lấp? Còn cần hoang long đến làm mồi dụ, tựa hồ sợ bị người phát hiện mục đích thật sự đồng dạng đây. Điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm, trong tay đầu mối lại quá ít. Trương Viễn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chân lý hội mục đích thật sự. Nghĩ nghĩ, hắn bấm hắc mân côi thông tin. Bạch Ảnh tại bên cạnh ngươi sao? Ta đang nhìn xem nàng. Ta xem tất cả hình ảnh. Ta phát hiện chân lý hội có thể là muốn lừa mang đi Mendo thành viên gia tộc. Bạch Ảnh chính xử tại trong nguy hiểm. Hắc mân côi run lên. Ngừng tiếng nói. Lừa mang đi sao? Ta đã biết. Ta sẽ lập tức tăng lên đoàn trưởng hộ vệ cấp bậc. Vậy là tốt rồi. Ta không sao. Người mau lên. Trương Viễn cúp máy thông tin. Cũng không còn xoắn suýt Violet chiến sĩ sự tình. Mặc dù hắn không biết chân lý hội muốn làm gì, nhưng cái này là Mendo gia tộc phiền phức, Mendo gia tộc tự nhiên sẽ đi đau đầu. Hắn những ngày này một mực tinh thần căng cứng, cơ hồ không có chỉ chốc lát nghỉ ngơi. Lúc này liền thư giãn xuống tới, lười biếng nằm trên ghế, tùy ý xem lấy Daliman công cộng trên internet tin tức. Mặc dù tinh không chiếu rọi chỗ tinh tế thông tin rất không phát thông suốt, nhưng Daliman thường trú cư dân cũng có hơn 8 triệu. Công cộng trên internet tin tức vẫn là thật nhiều. Trương Viễn hiện tại đối với cơ giáp cảm thấy hứng thú. Ngay tại một cái gọi, sắt thép thân thể, cơ giáp trong diễn đàn đi dạo. Đi dạo đi dạo. Hắn liền phát hiện một cái gọi, đại thần chế tác. Tự kiềm chế thần cách thiếp mời. Tại Ôm Đế Quốc, thần cách liền là tinh thần lực trường máy kiểm soát tục xương. Trương Viễn trong lòng hơi động. Điểm đi vào. Liền phát hiện cái này là một cái giới thiệu thần cách chế tác cơ bản nguyên lý thiếp mời. Phía trên liệt một bộ huyễn hoặc khó hiểu vật lý học phương trình. Sau đó nói vài câu khống chế tinh thần năng lượng đại đạo lý. Thiếp mời cho ra một cái phi thường cơ sở lão từ máy sinh từ trường mô hình. Cũng có thể khống chế năng lượng. Nhưng năng lượng khống chế suất chưa đủ 0,5%. Cái này có cái dám dùng. Trương Viễn nhìn kỹ dưới. Phát hiện những này vật lý phương trình bên trong có rất nhiều sai lầm. Cái này thiếp mời người đề xuất tự xưng đại thần. Nhưng trên thực tế lại là ra vẻ hiểu biết. Lấy lòng mọi người. Sau cùng lão từ máy sinh từ trường mô hình. Cũng hoàn toàn là sách giáo khoa lên trích dẫn xuống. Còn tưởng rằng có cái gì tốt hàng đây. Đích thì thầm một tiếng. Trương Viễn đóng lại thiếp mời. Sau đó hai tay đệm ở sau ót. Nằm trên ghế. Mendo gia tộc cơ giáp chế tạo công nghệ dừng bước tại cuồng bạo thượng đoạn. Toàn bộ Ôm Đế Quốc, cũng chỉ có bạc tước thụ hoàng tộc nắm giữ lấy tinh thần máy sinh từ trường huyền bí. Cái này là đế quốc hạch tâm cơ mật, là lập quốc gốc rễ. Ta muốn có được cái đồ chơi này. Khó a hát, coi như hắn giúp Bạch Ảnh trở thành thành chủ. Mình tại Ôm trong đế quốc kiếm ra trò. Nhưng cách Ôm Đế Quốc hạch tâm cơ mật khoảng cách, vẫn là cách xa vạn dặm. Hắn lần này đi ra. Một là vì đạt được tinh thần lực trường máy kiểm soát chế tác công nghệ. Hai là cầu viện, chế tác công nghệ tạm thời là không lấy được. Cầu viện lời nói, hắn thân phận bây giờ địa vị thanh danh đều còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua là một cái tay nghề không tệ cơ giáp kỹ sư mà thôi. Biết rõ hắn người giới hạn với Daliman cơ giáp vòng tròn. Tại đẳng cấp xâm nghiêm Ôm Đế Quốc, đừng bảo là gặp Ôm Đế Quốc hoàng tộc. Liền tiến vào Daliman nội thành tư cách đều không có. Ám Tu La Vương quốc hiện tại cùng Ôm Đế quốc tại cự thú tinh vực cùng chết. Tạm thời không có cách nào quan tâm liên bang địa cầu. Nhưng trận chiến tranh này luôn có lúc kết thúc. Đến lúc đó ma tộc đại quân tiếp cận. Đến lên hai cái hủy diệt ma vương cấp bậc cao thủ. Liên bang địa cầu làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Trương Viễn lại ngồi dậy. Bắt đầu ở trên Internet thẩm tra cự thú tinh vực tình hình chiến đấu. Những vật này thuộc về cơ mật. Tinh liên trên mạng tin tức không nhiều. Hơn nữa đều là một chút che lấp lấp đôi câu vài lời. Bất quá Trương Viễn có được phong phú chiến trường kinh nghiệm. Từ nơi này chút đôi câu vài lời bên trong. Hắn cũng có thể suy đoán ra đại lượng chiến trường tin tức. Tra xét hơn nửa giờ. Lấy được tin tức để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Tình hình chiến đấu giằng co, song phương thế lực ngang nhau, phi thường tốt, trận này chiến tốt nhất đánh càng dài càng tốt, nếu có thể đánh lên 10 năm 8 năm, vậy liền hoàn mỹ, như loại này liên quan đến mấy trăm năm ánh sáng tinh vực chiến tranh. Lớn nhỏ chiến trường vô số, nếu như song phương thế lực ngang nhau lời nói, cái kia chính là đánh giằng co lên vài chục năm, một chút đều không hiếm lạ. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa trong lịch sử, cái gì 10 năm chiến tranh, thế kỷ chi chiến, trăm năm đại chiến, chỗ nào cũng có. Trương Viễn hiện tại liền ngóng trông cự thú tinh vực chiến tranh kéo càng lâu càng tốt. Tốt nhất Ám Tu La Vương quốc chiến bại, nguyên khí đại thương, bất quá, coi như thế, địa cầu vẫn là không có cách nào đạt được tinh thần lực trường máy kiểm soát bí mật ư. Ta biết thứ này nguyên lý. Có lẽ ta có thể thử nghiệm tạo cái thử một chút. Theo ngoại giới đạt được tinh thần lực trường máy, kiểm soát thật sự là quá khó khăn. Trương Viễn trong lòng sinh ra bản thân chế tạo cái đồ chơi này ý nghĩ. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn có được máy móc chi tâm. Trong đầu có được hải lượng máy móc kiến thức. Trong khoảng thời gian này một mực đang chế tạo cơ giáp. Còn đơn độc chế tạo ra hai đài cơ giáp, hắn thực tiễn kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Những này đều thành hắn nghiên cứu máy kiểm soát lực lượng chỗ. Dù sao ta có rảnh rỗi, không bằng hai bút cùng vẽ. Có lẽ, theo Ôm Đế Quốc cái kia đạt được chế tạo thần cách bí mật. Nói không chừng còn không bằng chính ta nghiên cứu nhanh đây. Nói làm liền làm, Trương Viễn từ trên ghế nhảy dựng lên. Xuất ra kích quang bút, đè xuống cơ bản nguyên lý. Tại toàn bộ tin tức bình phong lên thiết kế lên tinh thần lực trường máy kiểm soát. Cơ bản nguyên lý không tính khó. Trương Viễn rất nhanh liền lấy ra một cái đơn giản máy kiểm soát. Một phen tính toán sau khi, cái này máy kiểm soát năng lượng khống chế hiệu suất là 1,5% hoàn toàn không có giá trị sử dụng. Trước mắt đã biết tinh thần lực trường máy kiểm soát, khống chế hiệu suất phổ biến tại 20% trở lên. 18% liền là thực dụng điểm tới hạn, thấp hơn 18% tinh thần lực trường máy kiểm soát. Căn bản là không có cách nào khống chế nhưng thứ quỷ này hiệu suất làm như thế nào tăng lên đây? Trương Viễn mở ra máy móc chi tâm, sau đó bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nửa giờ sau, lại một điểm đầu mối đều không có. Hắn không tin ta, tiếp tục suy tư, nghĩ nửa ngày sau, vẫn không có mảy may tiến triển. Tâm tình của hắn phá hỏng, dứt khoát ném kích quang bút, rời đi dòng binh đoàn trụ sở. Một người đến ngoại thành trên đường phố giải sầu. Daliman ngoại thành bầu trời là màu xanh thẳm. Nhân tạo ánh nắng phi thường long lanh. Lục đô cao ốc xung quanh khu vực trị an cũng tương đối tốt. Trên đường phố phi thường náo nhiệt. Trên mặt đất người đến người đi. Từng cái chủng tộc đều có. Theo trên biểu tượng nhìn, Trương Viễn vậy mà xuất hiện một loại tại liên bang địa cầu tinh tế đại đô thị cảm giác. Trương Viễn tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn tùy tính đi tới. Đi đến nửa đường thời điểm, cảm giác có chút đói bụng. Nhìn xuống thời gian, đúng lúc là cơm trưa thời gian. Liền tại ven đường tìm hoàn cảnh không sai nhà hàng. Tùy tiện điểm một phần gọi, hắn nặc tháp bá tước phong vị cá nướng bảo. Sau đó liền kiên nhẫn các. Bữa ăn này sảnh rất cao ngăn. Có sân nhảy, có dừng lại trường giàn nhạc. Xung quanh dùng cơm người quần áo vừa vặn. Nói chuyện đều nhẹ giọng thì thầm. Rất là để cho người ta thoải mái. Trương Viễn tinh thần buông lỏng, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, sinh ra một cái linh cảm đến. Hắn lập tức xuất ra kích quang bút, mở ra đồng hồ lên toàn bộ tin tức bình phong, phối hợp tính toán, đang chuyên chú viết đây. Hắn cảm giác mình đối diện ngồi xuống một người, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một cái người trung niên tóc đen, xem mặt hình dáng, là Thâm Hồng Đế Quốc người. Hắn sau khi ngồi xuống, vẫn trầm mặc không nói. Trương Viễn không để ý hắn. Hắn viết tại toàn bộ tin tức bình phong lên đồ vật phi thường chuyên nghiệp. Đối với người bình thường tới nói liền là thiên thư. Qua hơn 10 phút, ngay tại Trương Viễn cơ hồ quên người trung niên này thời điểm. Đối phương bỗng nhiên mở miệng. Tiểu tử, người rất có ý tưởng đi. Vậy mà muốn tạo thần cách. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cầu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.